Em bị ai quấy rối hả? Đừng nói, Chu Tô che miệng Phương Đại Đồng, giọng nói có chút chật vật, mới vừa rồi gặp phải Trung Ly. Phương Đại Đồng hơi thất thần một chút nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cười nhạo Chu Tô. Tự gây nghiệt thì tự chịu. Nói xong, ngửa đầu uống hết ly trà nóng. Xoay người bước đi, Chu Tô một mặt chỉnh sửa lại trang phục của mình, một mặt hung hăng nhìn về phía Phương Đại Đồng bước đi. Đây là ý gì? Bên này, Tần Nhiễm Phong cũng chạy quanh một vòng khách sạn mới có thể tìm thấy Trung Ly. Nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh liền nhanh chóng chạy tới quan tâm. Làm sao vậy? Trung Ly đẩy tay Tần Nhiễm Phong ra. Em không hiểu đâu, ở trước mặt cô ấy anh luôn hành xử như một thằng ngốc. Cách chương.